Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, cái bẫy cùng lừa gạt. Phạm Gia là pháp tướng giai đoạn trước Phó Hồng, cùng pháp tướng trung kỳ Cao Đăng. Mục đi cùng Ngô Thắng Hổ thấy Phạm Hà bên người luyện khí sĩ lộ ra khuôn mặt. Sắc mặt kịch biến, thế nào lại là pháp tướng trung kỳ Cao Đăng, mà không phải pháp tướng giai đoạn trước Phó Hồng? Mục đi lập tức tỉnh ngộ lại, phẫn nộ quát, đây là một cái nhằm vào chúng ta cái bẫy, rốt cục hiểu được a? Phạm Hà cười lạnh nói, ta lựa chọn chậm rãi để đại quân hộ tống chúng ta cùng Loan Hầu hậu nhân trở về, không phải sợ chúng ta rời đi sau nhánh đại quân này bị các ngươi tùy tiện diệt sát không nỡ. Nhánh đại quân này mà là cố ý như thế, vì chính là muốn dẫn các ngươi đến đây chặn giết. Ta cùng Cao tiên sinh đi vào ủng thành có hai cái mục đích. Một là tìm tới Loan Hầu hậu nhân đem hắn đưa về Phạm Đều. Hai chính là giết chết các ngươi, để Ngô gia thực lực đại tổn. Phạm Hà lời nói ở giữa sát ý xâm nhiên. Phạm Hà, các ngươi Phạm gia lá gan thật sự là lớn, lại dám để Cao Đăng rời đi Phạm Đều. Ngươi có biết nếu chúng ta Ngô gia để Điền tiên sinh đánh thẳng Phạm Đều, các ngươi Phạm gia có thể sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Ngô Thắng Hổ không khỏi vì Ngô gia gan lớn cảm thấy kinh hãi. Ngô gia cũng có hai tên cung phụng, pháp tướng giai đoạn trước Mục đi cùng pháp tướng hậu kỳ Ruộng Tế. Phạm gia Cao Đăng cùng Ngô gia Ruộng Tế làm hai nhà thực lực người mạnh nhất, luôn luôn riêng phần mình tọa trấn hai nhà đô thành, ít có xuất động, vì chính là đề phòng đối phương trực đảo đô thành. Mà Phạm gia lại dám để Cao Đăng rời đi Phạm Đều đi vào ủng thành. Nếu như ở giữa để lộ một chút tin tức, hoặc là bọn hắn Ngô gia ý tưởng đột phát, để Ruộng Tế tập kích Phạm Đều, Phạm gia tám thành sẽ trực tiếp hủy diệt. Một cử động kia bốc lên hiểm không thể bảo là không lớn. Phạm Hà khinh thường cười lạnh nói, muốn thành công giết chết các ngươi để Ngô gia thực lực đại tổn, sao có thể một tí hiểm nguy không bốc lên? Để Cao Đăng rời đi Phạm Đều, đích thật là một bước hiểm được không thể lại hiểm cơ. Nếu như chuyện này thành, bất quá là bảo trụ Loan Hầu hậu nhân, giết chết Mục đi cùng Ngô Thắng Hổ để Ngô gia nguyên khí đại thương. Nhưng nếu như có chút sai lầm, Phạm gia trực tiếp sẽ bước vào tử cảnh. Bất quá nước cờ này hiểm dù hiểm, nhưng cũng đích thật là xuất kỳ bất ý, để Ngô gia cùng Ngô Thắng Hổ hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Ngô Thắng Hổ, Mục đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phạm Hà tay cầm thanh đồng trường kích, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người sát ý, chỉ phía xa Ngô Thắng Hổ cùng Mục đi quát to. Cao Đăng thần sắc lãnh túc, ống gây áo vung lên, dưới chân sinh ra tường vân, tản mát ra một cỗ khiến người tâm thần run rẩy khí thế khủng bố, nâng hắn hướng giữa không trung Mục đi đánh tới. Phạm Hà nhảy xuống chiến xa bằng đồng thau, đạp nứt đại địa, thẳng hướng Ngô Thắng Hổ. Đại chiến ầm vang bộc phát, Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ vung vẩy binh khí nhấc lên cuồng phong, va chạm giao kích, đại địa sụp đổ băng liệt, lấy hai người vì trung tâm, màu trắng cuồng bạo khí lãng lăn lộn mà đi, càn quét tứ phương. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm, binh khí giao kích giống như lôi đình nổ vang, đại địa không ngừng vỡ nát, một bộ tận thế cảnh tượng. Cao Đăng cùng Mục đi phóng thích nguyên khí, ngưng tụ mấy trượng chi cao như hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc to lớn pháp tướng. Riêng phần mình cầm trong tay pháp tướng chi binh tại không trung kịch liệt giao chiến. Vân khí vỡ vụn, hư không chấn động, cuồng phong đột khởi, phảng phất là hai tôn thần minh tại giao thủ. Chiến xa bằng đồng thau bên trên bị chói gô, tắc lại miệng lương lư, nhìn xem đại chiến bốn người, tâm thần kịch chấn, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. hắn trước kia nghe nói trên đời có luyện thể giả lực lớn vô cùng. Thể như huyền thiết, có thể phá thành lay núi. Có luyện khí sĩ có thể khống chế vân khí, lăng phi tại không, có thể ngao du thiên địa, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Càng đừng đề cập luyện thể giả cùng luyện khí sĩ ở giữa đại chiến. Đại địa tại Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ giao thủ hạ. Lộ ra yếu ớt như vậy, so tường thành cao hơn to lớn pháp tướng ở giữa mỗi một lần va chạm. Đều tại không trung nhấc lên mắt trần có thể thấy to lớn khí lãng cùng gợn sóng. Hắn quả thực cảm thấy rung động cùng kinh hãi, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy uể oải cùng cô đơn. Rơi xuống khủng bố như vậy nhân vật trong tay, hắn còn có khả năng đào tẩu sao? Hắn về sau cả đời chỉ sợ đều muốn giống mẫu thân lo lắng như thế. Không được tự do bị cầm tù tại tòa nào đó trong cung điện. Lương Lư thần sắc trở nên hôi bại. Đại địa phía trên, Ngô Thắng Hổ cùng Phạm Hà binh khí va chạm, thế lực ngang nhau, hai người tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người đều là thân phụ bảy giao chi lực luyện thể giả. Giao lên tay đến tự nhiên là bộ này cảnh tượng, so sánh dưới, giữa không trung cao đăng cùng mục đi, thì là một loại khác tình huống. Một cái pháp tướng giai đoạn trước, một cái pháp tướng trung kỳ, mục đi đối mặt cao đăng hoàn toàn ở vào hạ phong. Mục làm được pháp tướng nhan sắc phát cho, có chút giống sắt thép đúc kim loại mà thành. Hai tay một tay cầm có một thanh đoản mâu, một tay nắm lấy một thanh tấm thuẫn. Cao đăng pháp tướng cùng thứ 10 phần giống nhau, pháp tướng như bạch ngọc điêu khắc mà thành. Một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy một thanh trọng chùy. Hai người điều khiển pháp tướng. Tại nửa không trung kịch liệt va chạm. Nguyên khí tương hỗ làm hao mòn mẫn diệt không ngừng tiêu hao. Cao đăng mặc dù thực lực tại mục hành chi bên trên. Nhưng bởi vì hai người nguyên khí đặc tính đều không thế nào giỏi về công kích. Cho nên hắn mặc dù đem mục đi hoàn toàn ép vào hạ phong. Nhưng muốn chiến thắng chỉ sợ cũng phải một đoạn thời gian. Nhân số đông đảo đại quân cầm trong tay binh khí cùng tấm thuẫn. Đem Lương Lư chỗ chiến xa bằng đồng thau một mực vây lên. Cao đăng cùng mục làm được chiến trường giữa không trung. Có thể đến bọn hắn chỉ có cung tên. Mà cung tên cũng vô pháp đối mục hành pháp tướng tạo thành tổn thương. Về phần đem đại địa làm chiến trường Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ. Lấy bọn hắn thực lực cũng giúp không lên gấp cái gì. Bực này thực lực giao chiến không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Thậm chí chỉ là thoáng tới gần. Bọn hắn đều có bị dư ba giết chết khả năng. Bọn hắn có thể làm chỉ có bảo vệ tốt chiến xa bằng đồng thau. Mấy chục giây trôi qua. Bốn người riêng phần mình cùng mình đối thủ kịch liệt giao chiến. Ủng thành phương hướng bỗng nhiên bay tới một thân ảnh. Người mặc đạo bào, chân đạp màu lam tường vân. Hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất, ấn xuống đám mây bay thấp tại chiến xa bằng đồng thau phía trên. Ống gây áo vung lên, cuốn lên như sóng lớn xanh đậm nguyên khí. Đem chiến xa bằng đồng thau bên trên quân sĩ. Cùng bên cạnh xe quân tốt toàn bộ quét bay. Người nào? Phạm Hà kinh uống. Vùng kích bước lui Ngô Thắng Hổ. Ngô Thắng Hổ thấy hình dáng cũng không tiếp tục công. Ánh mắt nhìn về phía chiến xa bằng đồng thau phương hướng. Bất quá hắn vẫn như cũ phân thần cảnh giác Phạm Hà. Sợ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì đột nhiên đánh lén. Trên bầu trời. Hai tôn giao chiến to lớn pháp tướng cũng ngừng xuống tới. Hướng trên mặt đất nhìn xuống mà đi. Thanh đồng mã xa chung quanh phương viên mấy chục trượng bị quét sạch sành xanh. Trên đó chỉ còn lại. Bị trói gô. Tắc lại miệng Lương Lư. Cùng người mặc đạo bào. Tướng mạo xuất trần Lý Khâu. Lý Khâu đi đến Ủng Thành thời điểm hơi trễ. Nghe được biết Phạm gia đại quân tìm tới muốn tìm người đã rời đi Ủng Thành. Biết đại quân rời đi phương hướng về sau. Liền hướng bên này đuổi theo. May mắn không có hao phí bao nhiêu thời gian. hắn liền đuổi kịp đại quân. Hắn cúi đầu nhìn xem, dưới chân nằm tại trên chiến xa người mặc thô áo lương lư. Chậm rãi hỏi, người chính là cái kia Loan Hầu tại thế huyết mạch duy nhất. Lương lư miệng bị ngăn chặn không thể nói chuyện. Hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lý Khâu. Hắn coi là Lý Khâu cùng Phạm Hà, Ngô Thắng Hổ đồng dạng, đều là đến cướp đoạt hắn, muốn để hắn kế vị quốc quân, sau đó đem hắn cái này nước bù nhìn quân khống chế tại trong tay. Lý Khâu phất tay điều khiển nguyên khí, lấy xuống tắc lại Lương Lư miệng vải rách. Lương Lư hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Lý Khâu cũng mặc kệ hắn, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phạm Hà bọn người. Bản nhân đạo hiệu Thanh Phong, nhân đây vì Loan Hầu hậu nhân mà tới. Loan quốc từ Loan Hôn Hầu bắt đầu. Các ngươi Ngô, Phạm hai nhà lấy thần khi quân, giá không Loan Hầu, riêng phần mình trưởng khống một nửa Loan quốc, tương hỗ chinh phạt không ngớt, khiến Loan quốc bách tính trôi dạt khắp nơi, thống ngổ không chịu nổi. Ta đến đây Loan quốc, muốn đỡ Loan Hầu hậu nhân kế vị quốc quân, diệt trừ các ngươi Ngô, Phạm hai nhà, còn Loan quốc bách tính một cái thái bình an bình. Lớn mật, cuồng vọng, nghe được Lý Khâu muốn diệt trừ Ngô, Phạm hai nhà, Phạm Hà cùng Ngô Thắng Hổ giận không kềm được, nhào nhào quát lớn. Thanh Phong, trên bầu trời, Mục Hành pháp tướng trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cùng lạnh lùng. Người chính là cái kia trợ giúp xa xôi tiểu quốc Sóc quốc diệt đi Xích Hỏa đạo Thanh Phong. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi bất quá là một cái mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ, lại dám đến quản chúng ta Ngô gia sự tình. Mới vào pháp tướng giai đoạn trước, Ngô Thắng Hổ nghe nói Lý Khâu bất quá là mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ, bỗng nhiên quay đầu, thần sắc dữ tợn, trường mâu chỉ phía xa Lý Khâu. Ngươi muốn chết. Lương Lư lúc đầu nghe Lý Khâu nói muốn dìu hắn kế vị quốc quân, diệt trừ Ngô, Phạm hai nhà có chút khó có thể tin, không dám xác định Lý Khâu nói tới phải chăng làm thật. Sợ chỉ là một cái, chỉ là ngoài miệng đường hoàng ra vẻ đạo mạo chi đồ. Về sau nghe Mục đi nhắc lên Lý Khâu diệt đi Xích Hỏa đạo, mới biết cái này tựa hồ là một vị chân chính gặp chuyện bất bình giúp đỡ đại nghĩa hiền nhân. Lương Lư không khỏi đối lại trước đối Lý Khâu ác liệt thái độ thật cảm thấy hổ thẹn. Đồng thời trong lòng một trận cuồng hỉ, cho là mình thoát khốn thời điểm đến. Nhưng về sau lại nghe Mục đi nói Lý Khâu bất quá là một cái mới vào pháp tướng kỳ luyện khí sĩ, tâm một chút ngược lại chìm xuống dưới. Hắn mặc dù không biết mới vào pháp tướng kỳ là cái gì cảnh giới, nhưng từ Mục làm được ngữ khí cùng Ngô Thắng Hổ phản ứng, cũng có thể nhìn ra chỉ sợ Lý Khâu thực lực không bằng trong bốn người bất kỳ người nào. Không khỏi hoài nghi Lý Khâu có thể hay không có thực lực đem hắn cứu đi. Tiểu tử vì đó trước đối tiên sinh thất lễ nhận lỗi. Tiên sinh tới cứu ta, tiểu tử vô cùng cảm kích, nhưng mời chớ có bởi vì tiểu tử đem mình đặt vào hiểm cảnh. Tiên sinh vẫn là thối lui đi. Lương Lư cúi đầu đối Lý Khâu nói. Hắn lời nói này tình chân ý thiết, thật sự là hắn đối Lý Khâu có thể tới cứu hắn 10 phần cảm kích. Mặt khác cũng cảm thấy nếu như Lý Khâu cứu không được hắn không bằng rút đi, chớ có dựng vào tính mạng mình. Bực này hiền lương người có thể giữ lại hữu dụng chi thân, đối với thiên hạ tuyệt đối là một kiện ích sự tình. Lý Khâu nhìn hắn một cái, không nói gì. Ta ngay từ đầu cho là ngươi lớn tiếng muốn diệt trừ chúng ta Phạm gia cùng Ngô gia hai nhà, phải là cỡ nào khó lường cường giả, làm sao cũng phải tại pháp tướng trung kỳ bên trong khó tìm địch thủ. Kết quả chỉ là một cái mới vào pháp tướng giai đoạn trước vừa vặn đột phá không bao lâu luyện khí sĩ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Phạm Hà thần sắc giễu cợt nói, vô chi chi đồ, chết đi cho ta. Sau một khắc, thần sắc hắn hung ác, đạp nứt đại địa, cầm kích hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, ống tay áo vung lên, giá vân mà lên, tại không trung, qua trong giây lát lượng lớn nguyên khí mãnh liệt mà ra, đem hắn thân hình bao trùm. Trượng cao có dư hồn thiên pháp tướng xuất hiện tại giữa thiên địa, cầm trong tay hai thanh hồn thiên chùy, toàn thân như hoàn mỹ lam ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân phóng xuất ra một cỗ nặng nề mênh mông khí tức, cho người ta một loại trực diện biển cả đại dương mênh mông cảm giác. Cùng luyện thể giả giao thủ, bình thường pháp tướng tốt nhất đừng quá cao to, nếu không quá mức công kềnh tại trong lúc giao thủ sẽ rất ăn thiệt thòi. Khoảng một trượng cơ hồ liền vừa vặn. Hưu, thanh đồng trường kích phá không đâm tới. Lý Khâu huy động hồn thiên chùy, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Chùy kích ngang nhiên giao kích, cuồng bạo khí lãng khuếch tán mà đi. Phạm Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ kích bên trên truyền đến, không khỏi sắc mặt kịch biến, đâm bảo không khí, trực chỉ Lý Khâu pháp tướng trung tâm một kích, bị trực tiếp nện lệch. Lý Khâu pháp tướng trong tay như mỹ ngọc điêu khắc hồn thiên chùy bên trên cũng sinh ra vài tia vết dạn, cái này chính là hiện tượng bình thường. Pháp tướng chi binh cuối cùng chỉ là nguyên khí ngưng tụ mà thành, tại trình độ cứng cáp bên trên làm sao cũng vô pháp cùng trộn lẫn thanh đồng tạo thành binh khí so sánh, trừ phi luyện khí sĩ cùng luyện thể giả ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Pháp tướng chi binh cùng thanh đồng binh khí va chạm mới sẽ không có nửa điểm tổn hại, bất quá dù cho tổn hại cũng không có quan hệ gì. Luyện khí sĩ nguyên khí không dứt, pháp tướng chi binh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần pháp tướng chi binh cùng thanh đồng binh khí không phải giao kích một lần liền vỡ nát hơn phân nửa, luyện thể giả cầm trong tay thanh đồng binh khí, cũng tại binh khí bên trên không chiếm được luyện khí sĩ tiện nghi gì. Thanh đồng trường kích bên trên một cỗ cự lực mang theo hướng một bên chếch đi mà đi. Phạm Hà trước ngực không môn mở rộng, Lý Khâu một cái khác chui hồn thiên chùy, oanh bạo không khí, hướng về phía Phạm Hà đầu ngang nhiên nện gõ mà xuống. Hồn thiên chùy bóng ma bao phủ xuống, Phạm Hà cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Thần sắc hồi hộp, sắc mặt đỏ lên, cắn răng đạp bộc phát lực lượng toàn thân, đục trên thân hạ gân cốt cùng vang lên, vội vàng thu hồi trường kích, hoành ngăn tại đỉnh đầu. Kinh khủng cự lực như dòng lũ ác sóng phát tiết mà xuống. Hai người chân phía dưới tròn mấy chục trượng đại địa, nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Một cái to lớn hố sâu, đáy hố, Phạm Hà như một viên cái đinh, bị Lý Khâu một chùy đem thân thể nhập vào bên trong hơn phân nửa. Cái này đã là nhận qua cự lực oanh kích, cực kỳ ngưng thực, độ cứng có thể so với kim thiết mặt đất. Không phải Phạm Hà chỉ sợ đã thâm nhập bên trong, không thấy bóng dáng, ngạnh sinh sinh hoành kích đón lấy Lý Khâu một chùy. Phạm Hà hai tay tê dại vô cùng, đục trên thân hạ xương cốt run rẩy, nứt gan bàn tay chảy máu. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong lòng điên cuồng gào thét. Đây là mới vào pháp tướng giai đoạn trước vừa vặn đột phá không bao lâu. Cái này nếu là mới vào pháp tướng giai đoạn trước đột phá không bao lâu luyện khí sĩ, hắn liền đem trong tay chuôi này thanh đồng chiến kích một ngụm tại chỗ nuốt vào. Hắn là thân phụ bảy giao chi lực luyện thể giả, thực lực có thể so với mới vào pháp tướng trung kỳ luyện khí sĩ. Nhưng chỉ vừa đối mặt, hắn liền bị Lý Khâu nghiền ép. Pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ còn tạm được. Phạm Hà trong lòng vô cùng hối hận, thống mạ mình quá bất cẩn, trúng mục làm được kế. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mục đi lại dám dùng loại kia ngữ khí cùng một vị pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ nói chuyện, lấy về phần dễ tin mục làm được lời nói, đơn thuần coi là Lý Khâu chính là một cái vừa vặn đột phá không bao lâu mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ. Kết quả bây giờ bị lừa thảm rồi. Lý Khâu vung chùy đem Phạm Hà nhập vào trong đất, khắc một con khôi phục hoàn hảo hồn thiên chùy vẩy nện mà ra. Nửa người thân hồn thiên chùy mang theo kịch liệt cuồng phong, hướng về phía Phạm Hà nửa người trên, hung bạo đập tới, sắc mặt hắn kịch biến, vội vàng hoành kích hướng phía dưới ngăn trở. Keng, chùy kích va chạm, cuồng bạo khi lãng cuốn lên bụi mù hướng bốn phía bốn quyển mà đi. Hung ác ngang ngược, cự lực bỗng nhiên bộc phát. Thanh đồng trường kích bị hồn thiên chùy bên trên cự lực đẩy, hung hăng đâm vào Phạm Hà trên ngực. Phạm Hà hai tay chênh lệch chút bị chấn gãy, ngực mấy cây xương sườn đứt gãy, chôn ở trong đất một nửa thân thể, trực tiếp từ trong đất bay ra, tại dài không trung phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà đi. Phạm Hà coi là mục đi dụng kế lừa gạt hắn, kỳ thực mục đi nhìn thấy trước mắt cái này một màn, cũng là khó có thể tin, đầu không rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN